Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, cải biến sai. Ngươi có ý tứ gì? Naruto cả giận nói. Ha ha, Naruto, có đôi khi ngươi suy nghĩ chuyện thật sự là quá mức đơn giản. Thật là một cái đồ đần a, Sai Diễu cợt nói. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Naruto nói, liền muốn xông đi qua sĩ quan cấp cao giếng đánh một trận. Nhưng lại bị Sasuke cản lại. Naruto, tỉnh táo một điểm. Sasuke quát khẽ nói. Jugo khẽ nhíu mày, nhìn xem Sai biểu lộ sản sinh biến hóa. Tựa hồ có cái gì đồ vật là bị bọn hắn cho bỏ qua. Sasuke lúc này cũng hiện không thích hợp địa phương. Cái này Sai tựa hồ trở nên có chút không đồng dạng. Không có trước đó cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ thời điểm loại kia ngụy trang cảm giác. Ngay lúc đó Sai giống như là một cái công cụ đồng dạng. Mà lúc này Sai, tựa hồ càng giống là một cá nhân. Thế nhưng là, vì sao lại có chênh lệch như vậy? Sai nhìn về phía Sasuke. Nói ra, nguyên bản ta cho là ngươi là một người thông minh. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Chạy đến căn tổng bộ. Chính là vì hỏi cái này loại sự tình. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nói cho các ngươi biết? Cái này, chấm ngoặc kép, Sasuke nhất thời yên lặng. Chúng ta đều là Kakashi ban người. Bất quá là trả lời một vấn đề mà thôi. Có cái gì không thể? Naruto chuyện đương nhiên nói. Ngươi tận gốc bộ cơ bản nhất giữ bí mật điều ước đều không biết không? Kakashi tiền bối hẳn là nói qua cho các ngươi mới đúng chứ? Sai nói, a, có chuyện này sao? Naruto nghi ngờ nói. Sasuke cùng Sakura thì là một mặt xấu hổ. Kakashi xác thực đã từng nói. Nhưng là bọn hắn tựa hồ lúc trước quên hết sạch. Liền xem như không biết căn giữ bí mật điều ước. Chấp hành nhiệm vụ giữ bí mật điều ước cũng nên biết được a. Vì cái gì các ngươi sẽ còn ôm loại này ngây thơ ý nghĩ? Sai chất vấn. Ta. Chúng ta đều là muốn trợ giúp Kakashi sensei. Naruto kích động nói. Sai lạnh lùng nhìn xem Naruto một chút. Nói ra. Ngươi cho là ngươi dựa vào cái gì có thể giúp Kakashi tiền bối? Kakashi tiền bối giống các ngươi cái này bao lớn thời điểm. Đã là ám bộ bên trong siêu quần bạt tụy cường giả. Hiểu được xem xét thời thế. Bây giờ càng là ám bộ bộ trưởng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giúp được hắn cái gì? Naruto lui về phía sau một bước. Bị Sai kia băng lãnh khí tức bắt buộc lui. Càng thêm Sai lời nói chỗ đả kích. Đúng vậy a, mình có thể trợ giúp Kakashi sensei cái gì? Kakashi sensei người lợi hại như vậy. Cần tự mình làm cái gì? Ngươi chỉ là ôm dạng này một viên cái gọi là muốn trợ giúp tâm mà đi mù quáng hành động sao? Sai từng tiếng chất vấn. Nặng nề mà đập vào Naruto trong lòng. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Mình thật làm sai sao? Sai. Có lẽ Naruto hành vi có chút xúc động. Nhưng là hắn ra điểm là tốt. Chúng ta đều là ôm đồng dạng tâm tình đang hành động. Sakura nói. Sai nhìn thoáng qua Naruto bọn người. Lắc đầu, nói ra, các ngươi thật đúng là ngây thơ a. Kakashi tiền bối thật đúng là vất vả. Hỗn đàn, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Karin khó chịu nói. Sai chỉ đầu của mình. Nói ra, làm việc trước đó trước học được suy nghĩ. Hẳn là như thế nào đi làm, mà không phải một mạch địa sông đi lên. Có lẽ sẽ bởi vì vận khí tốt mà giải quyết vấn đề. Nhưng là sẽ không mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Liền giống với chuyện lần này. Các người mù quáng xâm nhập căn. Chẳng những không giúp được Kakashi tiền bối. Sẽ chỉ làm Kakashi tiền bối càng thêm khó làm. Làm sao có thể? Naruto kêu lên. Không có khả năng. Tự tiện xông vào căn tội danh. Cũng đủ để cho Danzo đại nhân chụp một đỉnh chụp mũ tại Kakashi tiền bối trên đầu. Không nên quên. Các ngươi đều là Kakashi tiền bối đệ tử. Các ngươi tập thể hành động. Ở mức độ rất lớn có thể hiểu thành. Kakashi tiền bối ý chí. Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Cái này một điểm bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới qua. Lúc này ở Konoha bên trong, Kakashi chính thức thu làm đệ tử. Cũng chỉ có trước mắt 5 người. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Xác thực sẽ bị rất nhiều người cho rằng là Kakashi chỉ huy. Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn để các ngươi minh bạch. Đừng dùng các ngươi cái gọi là hảo ý. Đi để một việc trở nên càng hỏng bét. Sai nói xong, lộ ra một cái to lớn mỉm cười. Chỉ bất quá cái này dáng tươi cười. Thấy thế nào đều cảm thấy có chút giả. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ cũng có chút xấu hổ. Như thế đạo lý đơn giản. Bọn hắn trong lúc nhất thời tựa hồ toàn bộ đều quên. Nguyên bản Sasuke bọn người còn tại kiên trì không muốn xâm nhập căn. Nhưng là bởi vì Naruto nguyên nhân. Bọn hắn đều quên chuyện này. Bọn hắn phải làm là lôi kéo Naruto rời đi. Mà không phải cùng Naruto cùng một chỗ hồ nháo. Bây giờ trở về nhớ tới. Nếu như bị căn người hiện. Xác thực sẽ trở nên 10 phần phiền phức. Vậy chúng ta bây giờ lập tức rời đi nơi này. Naruto thăm dò tính mà hỏi thăm. Không cần, sự tình đã kết thúc. Danzo đại nhân đã chết rồi. Kakashi tiền bối thắng trận này lời đồn đại chi chiến. Sai nói. Cái gì? Đám người quá sợ hãi. Danzo đại nhân tại ta trên thân hạ lưỡi mầm tai họa tuyệt chi ấn đã biến mất. Nói rõ Danzo đại nhân đã qua đời. Kia chiến thắng người, dĩ nhiên chính là Kakashi tiền bối. Sai bình thản nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sai, người biết đúng hay không? Naruto hỏi, các ngươi có lẽ là căn cứ quá sớm, cho nên không rõ ràng trong thôn sinh sự tình, mới có thể cảm thấy như thế nghi hoặc. Thôn đã sinh cái gì? Karin nghi ngờ nói. Sai lập tức tướng tội ác sách sự tình giải thích một lần. Cũng tương tự nói rõ Hokage đệ tam ra lệnh. Đám người lúc này mới giải khai nghi hoặc. Nguyên lai sự tình đã giải quyết. Bọn họ chạy tới căn bản là không có ý nghĩa. Lập tức mấy người có loại thất vọng mất mát cảm giác. Giống như cố gắng trước đó đều đã mất đi ý nghĩa. Giống như cuối cùng ngoại trừ thêm phiền. Cái gì cũng không có giúp một tay. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời đều có chút thẹn thùng. Trách không được Kakashi không nguyện ý nói cho bọn hắn. Liền xem như nói cho bọn hắn. Cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hết thảy đều tại Kakashi trong dự liệu mà thôi. Sai. Cảm ơn ngươi. Nếu như không là như thế này. Sợ là chúng ta vừa mới liền lại cho Kakashi sensei thêm phiền toái. Naruto cảm kích nói. Sai cười nói. Không cần, đây là ta phải làm. Karin nghi hoặc địa nói ra. Sai, người không phải căn người sao? Tại sao phải giúp chúng ta? Hoặc là nói, tại sao phải giúp trợ Kakashi Kaka? Đám người nghe vậy đều có chút nghi hoặc nhìn về phía Sai. Xác thực, đạo lý này giống như có chút giảng không thông. Sai thì là lấy ra một quyển sách. Nói ra, quyển sách này bên trên viết, nếu như tại bằng hữu thời điểm nguy cấp cung cấp trợ giúp, giảng tinh tường đạo lý, bằng hữu sẽ 10 phần cảm kích mình, sau đó hữu nghị cũng sẽ càng kiên cố hơn. Đám người nghe vậy nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên vẫn là cái kia sẽ chỉ đọc sách làm việc sai. Sai cười cười, tướng sách thả lại mình nhẫn cụ bao, mà tại kia nhẫn cụ trong bọc. Một bản tập tranh ở giữa một tờ bên trên. Nhiều hơn hai cái dắt tay mỉm cười hình ảnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.